Đạo, chương 1198, nhập ngũ hành cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ngoại vực chiến trường có một sơn thể cao 99.999 trượng, đứng lặng vô tận trong hư không, số côn luân tục truyền chính là ngoại vực tiểu thiên giới chưa sụp đổ trước lưu lại một chỗ thiên địa thần sơn, trời sinh chí bảo, phòng ngự kinh người, được đoạt được kiến tạo vi ngoại vực chiến trường hạch tâm chi địa. Phao, ngâm, sách, hôm nay tại đây Côn Luân trên đỉnh núi, 39 đạo thân ảnh chân đạp hư không mà đứng, dùng kiếm tổ cầm đầu, trong cơ thể tất cả đều tản ra kinh thiên động địa khủng bố khí tức. Oanh, oanh, 39 đạo đại thế không hề báo hiệu, lập tức bộc phát như là từng con mạnh mẽ hữu lực thần ma chi thủ ngang nhiên cắm vào mây xanh bên trong, quấy thay đổi bất ngờ, mây xanh phía trên lập tức hóa thành một đoàn hỗn loạn như nộ hải sóng dữ giống như tàn sát bừa bãi bốc lên. 39 vị hoang cổ lão tổ ra tay, sinh sinh đảo loạn nhân tộc trên không khí tức biến hóa, che đậy thiên cơ âm dương, cự tuyệt bất luận cái gì đại năng giả phỏng đoán nhân tộc sự tình. Loại thủ đoạn này, sao mà kinh người? Thích Giả, Yến Vương, Văn Khúc, Nam Sơn các loại, đợi trái bộ 13 vị đạo hữu theo bổn tọa cùng nhau tiến về trước ngũ hành cảnh, tiễn đưa chúng ta tộc tu sĩ tiến vào trong đó. Kiếm tổ quát khẽ mở miệng, lập tức có 13 danh nhân tộc lão tổ tiến lên một bước chắp tay xác nhận. Tiêu Thần ngẩng đầu, trong mắt cực nóng chi sắc, rốt cục muốn đi trước ngũ hành cảnh rồi. Bất quá giờ phút này lại không người phát hiện, hắn đáy mắt ánh mắt chớp lên, lạnh lùng chi sắc lập tức từ đó xẹt qua. Hàn Lâm chi chủ, không nghĩ tới cái này lão quái rõ ràng đã ở tiến vào ngũ hành cảnh trong danh sách. Tiêu Thần tiến về trước Đông Mãn tộc lãnh địa, sự tình che giấu vô cùng, chỉ có Vạn Kiếm chi chủ một người biết được, nhưng sư tôn tuyệt đối sẽ không đối với hắn bất lợi, như vậy vì sao Yêu Long Nặc Tra hội sẽ biết được việc này, trực tiếp đuổi giết mà đến? Hiển nhiên này trong đó có người đã được biết đến việc này, hơn nữa cố ý đem hắn bị để lộ đi ra ngoài. Tính đi tính lại có thực lực thám thính đến vậy sự tình, hơn nữa có động cơ đem hắn tiết lộ ra ngoài đấy, Hàn Lâm chi chủ hiềm nghi nặng nhất. Tuy nhiên việc này cũng không chứng cớ, nhưng cũng không ảnh hưởng Tiêu Thần đối với cái này lão quái trong nội tâm càng nhiều vài phần đề phòng cùng sát cơ. Hôm nay hắn tu vi có thể so với hoang cổ, như Hàn Lâm chi chủ thành thành thật thật cũng may, nếu không lần này ngũ hành cảnh chi hành nhất định lại để cho hắn có đi không về. Là được tại Tiêu Thần ý niệm bốc lên bên trong, dùng kiếm tổ cầm đầu 14 danh nhân tộc đại năng đồng thời ra tay, cưỡng ép đả thông không gian kiến tạo ra một đầu tạm thời thông đạo, liên thông hàng tỷ lãnh thổ quốc gia bên ngoài, nhàn nhạt linh quang đám đông đều bao phủ ở bên trong, lóe lên phía dưới, thân ảnh ngay ngắn hướng biến mất không thấy gì nữa. Bá, bá, 14 vị nhân tộc lão tổ liên thủ, không ngừng xé rách không gian. Tiềm hành tốc độ kia cực nhanh, có thể nói kinh người, hô hấp tầm đó là được vượt qua hàng tỷ lãnh thổ quốc gia, thẳng đến lần này ngũ hành cảnh mở ra chi địa mà đi. Tiêu Thần bọn người ở vào được bảo hộ bên trong, không cần vi chạy đi xuất lực, khiến cho bản thân bảo trì tại đỉnh phong trạng thái ứng đối ngũ hành cảnh nội có khả năng xuất hiện nguy cơ tình huống. Thừa dịp chạy đi trên đường, mọi người giữa lẫn nhau dù chưa mở miệng nhưng ánh mắt nhưng lại không ngừng đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị người ẩn giấu tộc lão tổ, một người tên là Tháp Chấn lão tổ, một bộ hắc y không nói cầu thả cười, khí tức có chút lạnh lùng, một người khác số Mẫn Thiên lão tổ tính tình nhưng lại cùng Tháp Chấn lão tổ hoàn toàn trái lại, trên mặt thời khắc treo ôn hòa vui vẻ, càng người một loại rất dễ cảm giác thân cận. Nhưng chẳng biết tại sao, đối mặt người này thời điểm ngược lại sẽ lại để cho Tiêu Thần sinh ra một chút kiêng kỵ, hiển nhiên cái này người hiền lành đồng dạng Mẫn Thiên lão tổ khách quan mà nói càng thêm khó giải quyết một ít. Về phần tộc khác bầy đỉnh phong 13 người, không có gì ngoài Hàn Lâm chi chủ bên ngoài phần lớn là tại ngoại vực chiến trường chém giết nhiều năm cường giả, từng cái trong cơ thể đều tản ra đằng đằng sát khí, ánh mắt kiên định vô cùng, hiển nhiên không phải dễ dàng thế hệ. Tại Tiêu Thần âm thầm quan sát mọi người thời điểm, tự nhiên cũng có người đang âm thầm nhìn xem hắn. Tộc đàn thí luyện, tổ thành tranh đấu, sông yêu tộc chiến khu, bại yêu soái Tử Xuyên, giận dữ mắng mỏ Văn Khúc lão tổ, Tây Vương trong điện Dương Oai. Tiêu Thần danh tiếng trong khoảng thời gian ngắn đã truyền khắp tộc đàn chiến trường, bị vô số tu sĩ biết được. Cường đại, bá đạo, thủ đoạn lăng lệ ác liệt, những này đã thành vi Tiêu Thần trên người tê sáng rõ nét nhãn hiệu, cho nên phàm là cùng Tiêu Thần đối mặt người, trong mắt tất cả đều lộ ra kính sợ chi ý, mặc dù là Tháp Chấn lão tổ, Mẫn Thiên lão tổ hai người đồng dạng không dám trong lòng còn có nửa điểm khinh thường. Dù sao tiến vào ngũ hành cảnh về sau, nếu là có thể đạt được Tiêu Thần trợ giúp, không thể nghi ngờ có thể cho bọn hắn bản thân an toàn đạt được một ít bảo đảm. Là được tại mọi người lẫn nhau thăm dò bên trong, di tích ngũ hành cảnh đã đến. Tiêu Thần trước hết nhất cảm ứng được ngoại giới khí tức biến hóa, hắn trong cơ thể nước lửa bổn nguyên lực lượng đột nhiên trở nên sinh động mà bắt đầu tự hành tại hắn trong cơ thể lưu động vận chuyển, lộ ra một lượng hân hoan tung tăng như chim sẻ cảm giác, bỗng nhiên ngẩng đầu là được vừa mới bắt gặp cái kia vô tận hư không cuối cùng, ngũ sắc đeo rùi băng múa không ngớt, giống như cầu vồng. Trong hư không tràn ngập cường đại ngũ hành lực lượng, hoạt bát, nồng đậm, bài xích mặt khác bất luận cái gì không phải ngũ hành linh lực tồn tại, đem trọn phiến không gian hóa thành một phương ngũ hành lực lượng bao phủ lĩnh vực. 16 tên tu sĩ trong tay truyền thừa lệnh, giờ phút này tựa hồ nhận được triệu hoán giống như, hắn thượng có một tia linh quang xuất hiện, nhảy lên lập lòe. Đã đến nơi này, kiếm tổ các nhân tộc lão tổ cũng không tiếp tục xé rách không gian, mà là lựa chọn khởi động pháp lực vòng bảo hộ. Tiềm hành, nương theo lấy khoảng cách rút ngắn, ngũ hành lực lượng uy áp khí tức càng ngày càng mạnh, mà cái kia ngũ sắc đeo rùi băng giờ phút này nhìn lại mỗi một đầu đều bao trùm vô tận không gian, xưng là che trời trùm đất cũng không đủ cho người lấy cực kỳ hung hãn thị giác trùng kích độ mạnh yếu, ngũ thải linh quang sũng nước khắp hư không, xử. Khiến cho, chi hóa thành lộng lẫy chi sắc. Tiêu Thần ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước mặt ngũ hành cảnh, vật ấy chưa hoàn toàn mở ra, liền có thể dẫn động thanh thế như vậy to lớn phản ứng, đủ biết hắn chỗ cường đại, không hổ là tự sụp đổ tiểu thiên giới trung tồn lưu lại di tích quả thật không phải chuyện đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra lần này hắn nhất định phải chú ý cẩn thận không một chút phân tâm, nếu không vẫn lạc trong đó cũng không phải không có khả năng. Ngũ hành cảnh mở ra sắp tới, ngoại vực chiến trường vô số cường giả hội tụ mà đến, tất cả lớn nhỏ, từng đoàn độn quang lộn xộn vô tích phân bố quanh thân, mặc kệ nhân số bao nhiêu, phàm là có can đảm tại lúc này hiện thân người tất cả đều là linh giới cường đại tộc đàn xuất thân tu sĩ. Nếu là một ít may mắn đạt được truyền thừa lệnh nhỏ yếu tộc đàn cường giả, giờ phút này dám can đảm hiện thân truyền thừa lệnh tất nhiên sẽ bị người khác cướp đi. Hôm nay những người này đại đô giấu ở ngũ hành cảnh quanh thân hư không ở trong, đợi cho di tích mở ra truyền thừa lệnh tự động kích phát tự nhiên có thể đưa bọn chúng trực tiếp truyền tống tiến vào trong đó. Ngũ hành cảnh tùy thời đều mở ra, người các loại, đợi coi chừng chuẩn bị, đợi cho di tích hoàn toàn mở ra truyền thừa lệnh hội. Sẽ, tự hành khởi động đem người các loại, đợi truyền tống tiến vào ngũ hành cảnh nội. Kiếm tổ trầm giọng mở miệng, sắc mặt nghiêm nghị. Ngũ hành cảnh nội nguy cơ vô cùng, ngươi các loại, đợi mà lại phải cẩn thận, bổn tọa lúc này chậm đợi ngươi các loại, đợi thắng lợi trở về. Đang khi nói chuyện cái này lão quay ánh mắt tại Tiêu Thần trên người thoáng dừng lại, nhưng lại không nhiều lời. Tiêu Thần các loại, đợi 16 người nghe vậy đồng thời chắp tay thi lễ, trầm mặc gật đầu, trong mắt lại tất cả đều bộc phát ra chờ mong cùng cực nóng chi sắc. Ngũ hành cảnh nguy cơ tuy nặng, nhưng trong đó ẩn chứa bảo vật đủ để cho bất luận kẻ nào chịu điên cuồng, mặc dù có vẫn lạc nguy cơ cũng không thể ngăn trở bọn hắn tiến vào trong đó quyết tâm. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay tại mỗ trong nháy mắt cái kia trong hư không ngũ sắc đeo rùi băng bỗng nhiên dừng lại, một trầu, lập tức ầm ầm bộc phát, hắn hình thể tăng vọt đâu chỉ mấy lần đã ngoài, giống như một đóa nở rộ ngũ sắc linh hoa tản mát ra kinh người xinh đẹp. Sau một khắc vô số chói mắt linh quang giống như đầy sao giống như bình thường tại đây ngũ thải linh hoa quanh thân sáng lên, bỗng nhiên lập lòe, lập tức trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Di tích mở ra, kiếm tổ trầm mặc nhìn xem Tiêu Thần bọn người biến mất địa phương, trong mắt nhìn không được sinh ra vài phần vẻ lo lắng, lập tức lắc đầu than nhẹ, đem nỗi lòng đều đè xuống, quay người trực tiếp khoanh chân ngã ngồi. Ngũ hành cảnh bắt đầu, dựa theo lệ cũ sẽ tiếp tục 3 năm thời gian, bọn hắn hội. Sẽ, một mực chờ ở nơi này, nghênh đón tộc đàn tu sĩ quy phản. Ngũ hành lực lượng bỗng nhiên bộc phát tự thành tuần hoàn cùng thân thể quanh thân lưu chuyển không ngớt hóa thành một cổ quỷ dị xuyên thấu lực lượng xé rách không gian đi về phía trước. Tiêu Thần khẽ nhíu mày trên mặt lại không vẻ kinh hoàng, việc này hắn từng nghe kiếm tổ đề cập chính là truyền thừa lệnh truyền tống tình huống bình thường, đợi cho truyền tống chấm dứt hắn liền đem đúng là tiến vào ngũ hành cảnh chung. Nghĩ đến đây, dùng Tiêu Thần tâm tình cũng nhịn không được nữa sinh ra vài phần nghiêm nghị kiên kỵ, nhưng càng nhiều hơn là vẻ chờ mong. Hy vọng lần này ngũ hành cảnh chuyến đi, có thể làm cho hắn có chỗ thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền tống bên trong yên tĩnh im ắng, Tiêu Thần đem chú ý lực đặt ở thân thể quanh thân truyền tống lực lượng phía trên cảm ứng đến trong đó mượt mà ngũ hành lưu chuyển biến hóa, trong mắt dần dần lộ ra vài phần như nghĩ tới cái gì, giống như là từ bên trong có chỗ thu hoạch. Một lát sau, hắn ánh mắt khẽ biến, chậm rãi ngẩng đầu ám đạo thầm nghĩ cuối cùng đã tới. Truyền tống lực lượng một chút biến hóa cũng không chạy ra hắn cảm ứng, đợi cho cuối cùng một cổ lực lượng tiêu tán Tiêu Thần trong cơ thể pháp lực bỗng nhiên bộc phá. T, hóa thành một tầng pháp lực vòng bảo hộ đem bản thân một mực thủ hộ ở bên trong ánh mắt ngưng trọng hướng quanh thân nhìn lại. màu vàng đất thương khung, màu vàng đất đại địa, mênh mông bát ngát, lộ ra trầm trọng ngưng thực khí tức. Hành thổ cảnh, lúc ban đầu tiến vào ngũ hành cảnh ở bên trong tu sĩ hội. Sẽ, tùy cơ hội xuất hiện tại chỉ một thuộc tính trong không gian, nương theo lấy tu sĩ xâm nhập di tích ngũ hành lực lượng thuộc tính hội. Sẽ, dần dần tăng nhiều, ngũ hành cảnh nội, vị trí không gian lực lượng thuộc tính càng ít tác thì nguy hiểm hệ số càng thấp, đồng dạng ẩn chứa bảo vật khả năng nhỏ nhất trái lại cũng thế. Đây là nhiều lần dò xét ngũ hành cảnh nhân tộc tu sĩ dùng tánh mạng dò xét lấy được tin tức, tuy nhiên cũng không nhất định hoàn toàn chính xác, lại hiển nhiên có được cực cao có độ tin cậy. Tiêu Thần nhíu mày, trở tay lấy ra thông thiên linh châu phân ra một tia thần thức cảm ứng những người khác tộc tu sĩ chỗ, nhưng lại không cái gì phát hiện, hiển nhiên ngũ hành cảnh nội lực lượng chấn động hoàn toàn che đậy bảo vật này giữa lẫn nhau liên tục. Cất kỹ thông thiên linh châu, Tiêu Thần thoáng suy nghĩ, lập tức lựa chọn một chỗ phương hướng cất bước mà ra, mà cùng lúc đó hắn trong cơ thể khí tức nhưng lại không ngừng thu liễm, cuối cùng nhất gần như hạ thấp một cái có thể hoàn toàn xem nhẹ tình trạng. Mặc dù đối với bản thân tu vi rất có tin tưởng, nhưng Tiêu Thần như cũ không muốn quá nhiều trêu chọc phiền toái, hắn lần này mục tiêu chỗ là cái kia ngũ hành bổn nguyên, chỉ có ngũ hành cảnh hạch tâm chi địa mới có thể tồn tại, tất nhiên là không muốn ở ngoại vi địa vực lãng phí thời gian. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, bộ pháp rơi xuống nhìn như không khoái, nhưng mỗi một bước đều có thể vượt qua trăm ngàn trượng không gian, thời gian lập lòe hóa thành một đạo lưu quang, dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng đi về phía trước. Hoàng vu tĩnh mịch màu vàng đất thế giới, không có bất kỳ tiếng động truyền đến, yên tĩnh lại để cho người cho đến nổi giận. Bất quá vào thời khắc này, hắn bước chân đột nhiên dừng lại, bỗng nhiên quay người, đôi mắt lợi hại giống như lưỡi đao giống như, bình thường nhìn về phía sau lưng. Bành, mặt đất không hề báo hiệu đột nhiên nổ tung, một chỉ cái, sinh ra hai cái cực lớn kìm ngao yêu vật lập tức theo lòng đất bắn ra, hóa thành một đạo hư ảnh thẳng đến Tiêu Thần mặt đánh tới. Hừ, Tiêu Thần trong miệng hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên, lập tức có một tầng mịt mờ màu vàng đất chi quang bỗng nhiên xuất hiện, có lạnh lạnh trầm trọng uy áp từ đó bộc phát trực tiếp hướng cái kia hư ảnh ầm ầm áp rơi. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.